Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 175, chương 179, thánh mẫu miếu nhắc lại thơ. Tương đương, nhị ca ngươi chính là quá coi trọng thể diện, mới bị chuẩn đề tính kế. Thông thiên như husky giống như không phục hướng Nguyên Thủy liếc mắt. Ngươi, tương đương, Nguyên Thủy tức giận tới mức vỗ ngực. Nhưng chúng thánh đều tại, hắn cũng không tiện giáo huấn đệ đệ của mình. Câm miệng cho ta, hiện tại thương nói chuyện chính sự, không cho ngươi mở miệng, nghe là được. Tương đương, giống hết thông thiên, gặp hắn không phục, lại vung đi qua một cái ánh mắt nghiêm nghị. Thông thiên nhúc nhích bờ môi, lẩm bẩm một câu, thì ỷ vào so ta sớm biến hóa mấy giây khi dễ ta. Nhưng vẫn là bị Nguyên Thủy nghiêm khắc trấn nhiếp, ngoan ngoãn ngồi về tại chỗ. Mọi người có phần có hào hứng mà nhìn xem cái này hai huynh đệ chuyển động cùng nhau. Lão tử che đầu không đành lòng nhìn thẳng. Hai người này, thật ném thái Nga, tương đương, khụ khụ. Nói chính sự đi, lão tử cũng không dám tại để cho mình hai cái này đệ đệ ném thánh. Vội vàng đổi chủ đề. Tây phương giáo lần này mình khống chế đế tân, xem như phạm vào nhân đạo kiêng kỵ. Mọi người nói một chút, làm như thế nào để bọn hắn bổ khuyết pháp bảo. Trấn Nguyên Tử hơi hơi nhíu mày nói ra, thế nhưng là thì phương Tây cái kia chỗ, ngoại trừ Kim Liên bên ngoài, cũng không có gì làm cho chúng ta để mắt đỏ a. Đúng vậy, trước mặt có nữ oa cái này tiên thiên linh bảo chế tạo cơ, muốn cái gì tiên thiên bảo vật trực tiếp cầm lên tài liệu tới mượn dùng càn khôn đỉnh một phen. Chính là hiện trường mọi người đều là thổ hào, không có một cái nào thiếu bảo vật. Ân, cũng chính là hạt sen đặc thù, mới có thể làm cho bọn họ nhiều nhìn lên một cái. Không hứng thú, nữ oa lạnh lùng nói ra, người muốn là ưa thích, ta đưa người mấy cái đóa. Tiếp dẫn mới đưa một đóa lục phẩm liên hoa, ta chính thả ở trong ao ẩn dưỡng, chờ nở hoa rồi đưa người mấy khỏa. Ngạch, vậy thì cảm ơn đại sư tỷ. Trấn Nguyên Tử phát giác nữ oa tâm tình không đúng, vội vàng cảm tạ một tiếng, liền học vương mẫu cùng ngọc đế, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Cái kia đại sư tỷ có ý nghĩ gì? Bình tâm mở miệng, vẫn như cũ như vậy bình thản, như vậy từ bi, hắn không là ưa thích hồ phong hoán vũ sao? Vu yêu lượng kiếp, trục lộc chi chiến, thậm chí hiện tại phong thần, trên một số hắn nhảy lớn nhất vui mừng. Hắn không là ưa thích quấy nhiễu sao? Đã ưa thích tham dự trong đó, vậy liền triệt để thêm vào tốt. Lần này, ta muốn hắn Tây Phương giáo cũng triệt để gia nhập vào lượng kiếp bên trong. Tương đương, nữ oa lời nói để lộ ra một tia ngoan ý. Tương đương năm đó vu yêu lượng kiếp, cũng là bởi vì chuẩn đề âm thầm ra tay, mới để cho Phục Hy vẫn lạc, chuyển thế đầu thai thành Vi Thiên Hoàng. Mặc dù kết cục càng tốt hơn, nhưng nữ oa một mực ghi lấy thù này. Lần này, không đem Tây Phương giáo cũng làm đi vào, nàng nữ oa cũng không phải là nữ nhân. Tương đương đồng dạng, bình tâm cũng là lộ ra một tia ngoan ý. Hậu nghệ hóa thân Ngô Cương, đi gặp lão bà đều phải che che lấp lấp. Si vưu binh bại trục lộc chi chiến, những thứ này phá sự, đều có chuẩn đề ở phía sau thiết kế. Nàng lại chỗ nào không hận Tây Phương giáo? Bổn tọa cảm thấy có thể thực hiện. Tương đương, tam thanh liếc nhau, cùng nhau lộ ra nụ cười. Lời ấy cái gì thiện? Tương đương, vốn là sầu thiên đình thần vị quá nhiều, chính mình đệ tử sợ là không đủ thượng thiên. Cái này đem Tây Phương giáo kéo lên, đây chính là thật to giảm bớt tam giáo áp lực. Tương đương, đã mọi người nhất trí quyết định, vậy liền cùng đi một chuyến triều ca thánh mẫu miếu đi. Tương đương, nữ oa thấy mọi người đạt thành nhất trí, Trấn Nguyên Tử, Ngọc Đế, Vương Mẫu, nhân tộc Tam Hoàng, meo meo meo, hài lòng gật đầu, ống tay áo vung lên, oa hoàng cung buông xuống thánh mẫu miếu, cũng triệt để dung nhập trong đó. Thậm chí, vì không cho chuẩn đề sớm phát giác, bình tâm còn cùng nữ oa một cùng ra tay, lấy nhân đạo cùng mà nói lực lượng che giấu mọi người khí tức. Tam thanh liếc nhau, run lẩy bẩy, Nữ nhân chọc không được. Cô gái này thánh nhân. Càng chọc không được a. Tương đương nhìn xem chuẩn đề. Vì đối phó hắn, Liên Tam nói lực lượng đều đã vận dụng. Chậc chậc, đáng sợ. Thánh mẫu trong miếu. Đế tân cùng quần thần cùng nhau tế bái. Rất có trình tự quy tắc. Không có một tia vượt qua chỗ. Thế mà, ngay tại sau cùng cái kia cúi đầu về sau. Trong miếu đột nhiên cuốn lên một cơn gió màu xanh lá. Lộ ra nữ oa nương nương thánh nhan. Sau đó, chúng thánh thì trơ mắt nhìn lấy. Đế tân mắt lộ ra mê ly hâm mộ biểu lộ. Xuất ra bút mực. Ở trên tường đại bút viết. Tương đương, phượng loan bảo chướng cảnh phi thường. Tẫn thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc. Phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm. Thược dược lung yên xính mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động. Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Được rồi. Cái này một bài thơ sách xuống tới. Mọi người vụng trộm liếc qua nữ oa biểu lộ. Sắc mặt tái xanh. Hai mắt bốc hỏa. Đến. Chuẩn đề. Không. Tây phương giáo. Xong. Tương đương mà liền tại đế tân hoa phía dưới cái cuối cùng dấu chấm tròn thời điểm. Vừa vặn. Đế tân chân chính thần trí đúng lúc phá vỡ chuẩn đề phong tỏa. Về tới bên trong thân thể của mình. Tương đương sau đó chúng thánh đã nhìn thấy chuẩn đề thân thể. Đột nhiên theo đế tân đỉnh đầu bên trong xuất ra. Ẩn thân lơ lửng giữa không trung. Hoảng hốt nhìn phía dưới đế tân. Ha ha, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài có thể nhìn. Đế tân thế mà có thể đem chuẩn đề theo trong cơ thể của mình đưa đi ra. Nữ oa cũng không đợi chuẩn đề có phản ứng. Trực tiếp cùng bình tâm ấn thương lượng xong động tác đồng loạt ra tay. Lấy nhân đạo cùng mà nói lực lượng bao phủ lại chuẩn đề. Đem hắn áp chế ở thánh mẫu trong miếu. Không nhúc nhích được. Tương đương phía dưới. Đế tân đang khôi phục thần trí nháy mắt. Ngẩng đầu liền thấy được cái này vô cùng quen thuộc một bài thơ. Lúc này, kém chút không có dọa đến sụi lơ tới đất phía trên. Tương đương, đại vương. Ngươi trở về rồi. Văn trọng theo đế tân cái kia lược sợ cử động bên trong. Nhận ra chính mình đại vương. Đế tân khóc mặt nhìn về phía thái sư. Cái này, đây thật là thân thể của ta viết. Ngạch, đúng thế. Văn trọng không dám nhìn đế tân nước mắt mục đích. Nghiêng mặt qua, né tránh hắn nhìn thẳng. Tuy nói là người khác khống chế a, nhưng đúng là chính ngươi viết. Lấy nương nương cái kia mang thù tính tình. Được rồi, sau khi trở về khuyên đại vương sớm một chút muốn đứa bé. Sớm nhường ngôi đi. Ân, cái này cũng là vì đại thương. Tương đương vì nhân tộc. Tương đương, ngao. Tương đương, đế tân hú lên quái dị. Cũng không lo được chán trường. Lúc này liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Điên cuồng dùng tay áo lau sạch lấy trên tường văn tự. Các loại đến thật vất vả lau sạch sẽ về sau. Đế tân lại kéo ra khóe miệng. Không được, nương nương khẳng định nhìn đến bài thơ này. Chính mình đến vỗ vỗ nương nương mông ngựa mới được. Tương đương nghĩ nghĩ kiếp trước cổ đại tán thưởng nữ nhân câu thơ. Đế tân lần nữa nâng bút, viết xuống Mộc Lan thi. Tương đương tức tức phục tức tức. Mộc Lan đương hộ chức. Xong thỏ bên cạnh đi. Sao có thể phân biệt ta là thắng bại? Tương đương, bài thơ này bên trong, đầy đủ biểu đạt hoa Mộc Lan như thế một cái có can đảm chống lại thế tục thành kiến nữ tử. Lấy sức một mình, cứu vãn quốc gia cố sự. Chỗ tối, vương mẫu nhìn lấy bài thơ này. Chẳng biết tại sao, nội tâm run sợ một hồi. Một mực không có chém ra tới thiện thi. Tại lúc này xuất hiện buông lỏng. Tựa hồ, hoa Mộc Lan, cùng mình có quan hệ. Nữ oa miếu bên trong. Nữ oa thỏa mãn nhìn một lần bài này tán dương nữ tính câu thơ. Chủ động hiện thân. Tương đương thánh mẫu miếu lần nữa quang mang bắn ra bốn phía. Tượng đất người tố. Cũng lần nữa tràn đầy thần thánh. Tương đương nhân vương không cần lo lắng. Ta đã biết phía trên một bài thơ không phải ngươi bản ý. Việc này ta tự sẽ xử lý. Sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Tương đương, bái tạ thánh mẫu. Tương đương, đế tân đại hỷ. Vội vàng lôi kéo mọi người quỳ xuống bái tạ. Nữ oa gật gật đầu. Cũng không có nói thêm nữa. Đảo mắt liền rời đi.